Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, phần 657. Chương 46. Hiểu đều hiểu ngờ được thanh âm này. Ở đây mọi người trong lòng đều là căng thẳng, là ai? Artoria buông chén rượu, trực tiếp cầm thánh kiếm, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, so với có được thẳng cảm nàng. Mọi người hơi chút chậm một phách, sau đó cũng đi theo nàng cùng nhau nhìn về phía cái kia không có một bóng người vị trí, ở mọi người. Ánh mắt tập trung về sau, tránh ở kia không có một bóng người chỗ vô hình chi vật. Cũng rốt cuộc hiện ra ra chính mình chân thân. Một người nam nhân gỡ xuống chính mình trên đầu da mũ giáp. Tiếp theo xuất hiện ở mọi người trước mặt, đây cũng là một cái dáng người đĩnh bạt. Khuôn mặt tuấn tiếu nam tử. Nhưng kia khuôn mặt thấy thế nào có chút ngả ngớn cùng khắc nghiệt. Trên người hắn ăn mặc nhẹ nhàng áo giáp da. Sau lưng còn cõng một thanh trình gấp trạng thái hình thù kỳ lạ vũ khí, ngươi là. Tuy rằng cái này nam tử rõ ràng mà xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhưng là lấy Artoria cầm đầu nhất bang Servan vẫn như cũ không cảm giác được trên người hắn bất. Luận cái gì hơi thở. Này thực hiển nhiên là độc thuộc về Assassin trước giới, hơi thở gián đoạn năng lực Assassin sao? Artoria trong giọng nói mặt tràn ngập nồng đậm nghi hoặc. Người vì cái gì cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Dựa theo chén thánh chiến tranh thường thức xem. Assassin trước giới chính diện tác chiến trình độ hẳn là lót đế. Bọn họ chân chính đáng sợ địa phương ở chỗ xuất quỷ nhập thần tiềm hành năng lực. Cùng với xuất kỳ bất ý. Nhằm vào Master hoặc là Servant bạc nhược điểm đánh lén cùng ám sát trước mắt cái này kẻ ám sát đột. Nhiên đem chính mình cấp bại lộ ở mọi người trong mắt. Hơn nữa vẫn là có Saber cùng Archer hai cái tam kỵ sĩ trước giới. Cùng với Linh cơ cường đại Iskandar trước mặt. Này không thể không làm Artoria suy đoán. Cái này kẻ ám sát rốt cuộc là dụng tâm kín đáo. Vẫn là đầu hư rồi, cùng Artoria ý tưởng tương tự. Ở nhìn đến Perseus chủ động bại lộ chính mình vị trí về sau. Ở vào Tosaka trạch trung Tosaka Tokiomi cũng lập tức liên lạc chính mình đệ tử. Hỏi, Kirei, Perseus rốt cuộc đang làm cái gì? Hắn là ra cái gì vấn đề? Lão sư ngài không nên gấp gáp. Kotomin Kirei cũng lập tức đáp. Ta hỏi một câu hắn, dứt lời. Hắn liền thông qua chính mình khế ước. Hướng Perseus bên kia phát ra thông tin. Hơn nữa hỏi. Assassin, người rốt cuộc đang làm cái gì a? Vì cái gì muốn đem chính mình cấp bại lộ ở bọn họ trước mặt? Ta muốn đi uống rượu. Perseus trả lời cũng thập phần bằng phẳng. Uống xong này rượu ngon lại nói giết người chuyện này. Hy vọng Master không cần không biết điều. Nói xong. Hắn liền chủ động cắt đứt cùng Kotomin Kirei thông tin. Sau đó bước đại ra bước chân, đi tới Gilgamesh cùng Iskandar trung gian, Perseus đầu tiên là cười ngâm ngâm mà nhìn thoáng qua bên. Cạnh quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn thẳng hắn Gilgamesh. Theo sau lại đối Iskandar hỏi, chinh phục vương, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Ngô, có thể là có thể lạp, Iskandar sờ sờ đầu mình. Sau đó hào sảng mà cười nói. Vương tiệc rượu tự nhiên là muốn khoản đãi vạn dân. Bất quá ta cũng là lần đầu tiên tiếp đãi kẻ ám sát ra. Trước kia các ngươi đều là lén lút nghĩ đến giết ta, vậy sao? Perseus tự giới thiệu nói. Ta là đến từ Hy Lạp Perseus. Thế nào cũng miễn cưỡng xem như một cái quốc vương đi, nga nga. Perseus sao? Iskandar có chút kinh ngạc mà nhìn Perseus. Nói, kia đương nhiên xem như một cái quốc vương. Người chính là Argos quốc vương. Ba tư chi tổ A. Ta túc địch chính là ngươi hậu thế, Darius sao? Perseus nghe vậy cũng có chút cảm thán. Lúc ấy hắn hóa thân vì Perseus. Cưới hé kết hóa thân mà thành Andromeda. Hơn nữa sinh dưỡng 6 cái hài tử cùng 2 cái nữ nhi. Nhưng trên thực tế lúc ấy hắn đang bị chính. Mình lời thề quấn thân. Hơn nữa cùng hé kết chi gian cũng chỉ là ở vào sư sinh trở lên. Người yêu dưới, trạng thái. Hai người còn không có chọc phá kia tầng ra, bởi vậy lúc ấy hài tử. trên thực tế đều là hai người lợi dụng thần minh sang sinh quyền năng trực tiếp sáng tạo ra tới hai đồng thôi. Lúc ấy hai người còn bởi vì muốn sinh hài tử sự tình mà phiền lòng. Vì không bị Athena xuyên qua, hai người dốc sức, liều mạng mà tưởng đem này tám hài tử làm cho như là hai người thân sinh. Hé kết khi đó thậm chí còn ở oán giận vì cái gì trên thế giới phu thê đều cần thiết muốn sinh. Còn kết quả hiện tại, hai người quan hệ đính, hôn cũng cầu, vỗ tay cũng cổ, hé kết lại bắt đầu phiền não hai người sinh mệnh cấp bậc quá cao. Khó có thể dựng dục sinh ra mệnh, nghĩ đến đây. Perseus cũng nhịn không được toát ra một tia mỉm cười. Hắn lắc lắc đầu, sau đó đối Iskandar nói. Con cháu sự tình, đã cùng ta không quan hệ. Bất quá kỳ thật ta hôm nay đi vào nơi này, là nhận được ta Master chỉ thị. Tới giết chết người Master, dứt lời. Hắn cố ý dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Waver, y. Gầy yếu thiếu niên bị hắn ánh mắt sợ tới mức co rụt lại. Sau đó Iskandar lập tức bạn trai lực kéo đầy đất bảo vệ hắn. Hơn nữa cười hỏi, vậy ngươi muốn hiện tại động thủ sao? Không vội, Perseus nhìn về phía bên cạnh Gilgamesh. Nói, ta còn không có uống qua Uruk anh hùng vương rượu ngon đâu. Động thủ linh tinh gây mất hứng sự tình lúc sau lại nói. Đúng không, Gilgamesh vương, này rượu ngon chính là chúng thần ẩn lui về sau. Bổn vương ủ rượu sư ở Istar dưới sự trợ giúp sản xuất ra tới, Gilgamesh chạy nhanh nói. Hảo hảo nhấm nháp đi, dứt lời. Hắn chạy nhanh cấp Perseus đổ một chén rượu. Sau đó dùng đôi tay đẩy lại đây, như thế nào cảm giác ngươi đối hắn như vậy cung kính a? Atoria nhìn hai người chi gian hỗ động, lại phát huy ra tổ truyền thẳng cảm a, nhịn không được hỏi. Hy Lạp Perseus cũng không đáng ngươi như vậy cung kính đi. Huống hồ hắn vẫn là nữ thần Athena nổi danh ủng độn. Dựa theo lập trường hẳn là cùng ngươi phản tới a, ngươi hiểu cái cây búa, Gilgamesh đều lười đến. Cùng cái này Arthur vương nhiều giải thích cái gì? Hắn đẩy cao một chút chính mình xe máy mũ giáp thượng mặt nạ bảo hộ. Chỉ lộ ra hạ nửa khuôn mặt. Sau đó lo chính mình bắt đầu uống rượu giải sầu, ở Perseus hiện thân nháy mắt. Hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Đây cũng là Ares phân thân chi nhất, vừa mới Perseus kia trong lời nói trong tối ngoài sáng ý tứ. Thực rõ ràng chính là đang hỏi hắn. Tiểu tử ngươi có loại này rượu ngon? Vì cái gì trước kia không thấy ngươi lấy tới hiếu kính ta? Mà Gilgamesh trả lời cũng lập tức giải thích. Nói này rượu là ở Ares làm phiên Mesopotamia chúng thần. Mang theo Ereshkigal cùng hé kết bắt đầu cải tạo minh giới trong lúc. Hắn ở nhân giới cùng Istar cùng nhau mân mê ra tới đồ vật. Không có muốn tàng tư ý tứ, mấy thứ này. Chỉ có thể hòa giải Gilgamesh ích lợi tương quan. Hiểu đều hiểu. Không hiểu Arthur vương cùng chinh phục vương. Hắn giải thích cũng vô dụng. Hai người kia trời sinh chính là tối cao cấp trên. Sau khi chết cũng không có ăn qua khổ. Căn bản không rõ cấp trên cùng cấp dưới chi gian quan hệ có bao nhiêu tàn khốc. Hết chương.